Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 40, Lâm Tố Mi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi vừa rồi làm Trình Vân lẫn Vũ Thành rất thỏa mãn, cuối ngày rời khỏi thật sự quyến luyến không muốn rời khỏi nhưng mà anh còn có công việc cần phải giải quyết mà Trình Vân mãi mới năn nỉ được Vũ Thành cho mình nghỉ thêm 2 ngày nữa, dù gì tâm trí bây giờ cứ như lạc trôi ở khu du lịch Kicho vậy lúc sau lại cũng mới biết anh vì cô mà đầu tư vào khu du lịch đấy, nó ban từ đầu đã thu thập được nguồn đầu tư tốt mới có thể phát triển như vậy nay lại được một tập đoàn lớn nhất nhì đầu tư. Chắc có khu du lịch này sắp tới gặp thần tài lớn rồi nhưng mà khi đồng ý chấp thuận với sự đầu tư của Vũ Thành, khu du lịch Kicho gặp phải vài vấn đề bất chắc nhưng mà cuối cùng họ vẫn đặt bút xuống mà ký. Em cùng anh đến công ty nha được không? Trình Vân nằm trong lòng anh nũng nịu, hôm nay anh đến công ty có vẻ vì chuyện ở bữa tiệc của Lãnh Minh tổ chức Lâm Tố Mi kia quả thiệt là thù dai nói là làm, nên chắc có lẽ anh mới vừa về đã liền lập tức đến công ty. Vũ Thành thấy dáng vẻ này cũng không nỡ từ chối. Anh nắm tay cô bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của nhân viên ở Vũ Thị, từ trước đến nay họ chưa từng thấy chủ tịch đưa một cô gái hay cô gái nào đến đây, mà hôm nay lần đầu chứng kiến được cảnh tượng có 102 ở đây. Bọn nhân viên chỉ có thể lén nhìn quan sát Trình Vân đang đứng kế bên Vũ Thành một lướt, nhan sắc này làm cho họ có chút bị hấp dẫn. Chủ tịch Lâm Tổng đang ở trong đó ạ, Viên Á là thư ký của Vũ Thành, tuy nói là thư ký nhưng mà chưa từng được bước vào cánh cửa lớn đằng trước hoặc nó chức vị của cô chỉ có thế. Trong công ty từ ngày thành lập đều đã lập lên điều lệ không được có bất kỳ mối quan hệ ái muội nào trong công ty, nếu để lộ sẽ lập tức loại trừ. Mà loại trừ này đối với ở Vũ Thị là vô cùng độc ác, một khi bị loại trừ thì tương lai chỉ con đường chết. Nên không một ai trong công ty dám quá phận mà nói ở Vũ Thị tiền lương của họ phải gấp 3 gấp 4 công ty chẳng ai ngu mà bỏ miếng lương tốt này. Cô cùng anh bước vào đã nhìn thấy hai cha con Lâm gia đang rừng rưng ngồi trò chuyện thoải mái ở ghế sofa, khi thấy Vũ Thành khuôn mặt hai người có chút thay đổi. Đây là cách đối đãi của Vũ Tổng với đối tác của mình sao? Lâm Huy vừa nói ánh mắt như vừa dạ ý vào cánh tay được băng bó cẩn thận của Lâm Tố Mi. Đây là Vũ Thị không phải Lâm Thị nên phiền ngài biết thân biết phận. Từ Khanh đằng sau lạnh lùng nói ra từng chữ. Vũ Thành lạnh nhạt từ nãy giờ không nói gì chỉ là anh đang cần mẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trình Vân mân mê, làn da này thật mịn màng làm người ta không cưỡng lại mà muốn cúi xuống cắn một ngụm. Lâm Huy cảm giác được bản thân bị Vũ Thành phớt lờ không đếm xỉa đến, trong lòng liền tức giận. Hành động Vũ Tổng là như thế nào, tại sao để một nhân viên thấp hèn này đối chất với tôi? Trình Vân một bên vẫn đang quan sát sắc mặt của Lâm Tố Mi thấy cô ta từ ngay ban đầu khi anh bước vào ánh mắt ấy vẫn luôn để ở Vũ Thành. Thế nào là nhân viên thấp hèn, cậu ta ít nhiều gì cũng là tổng giám đốc Vũ Thị, Lâm Tổng nói vậy là ý chủ tịch chúng tôi ngu ngốc đưa một kẻ thấp hèn đảm nhận chức vụ này sao? Trình Vân cười cười như có như không nói với Lâm Huy nhưng ánh mắt lại không đặt ở chỗ ông ta mà là ở Lâm Tố Mi. Nhà đầu thối, mày biết gì mà xen vào, Lâm Tố Mi giờ này mới lên tiếng, cô ta là đã không chịu nổi cảnh tình tứ giữa hai người nãy giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hôm đó Vũ Thành đã dung túng cô gái bên cạnh làm nhục mặt cô ở buổi tiệc nhưng mà một người nhiều tiền, toàn năng đẹp đến xuất sắc như Vũ Thành cô làm sao muốn nhường. Xin Lâm tiểu thư nói chuyện có chừng mực của mình, có vẻ như bài học ở buổi tiệc không dạy được cô. Vũ Thành lúc này mới khó chịu mà lên tiếng, chữ nha đầu này, cô ta là ai mà dám nói Trình Vân như vậy, với lại đụng vào người phụ nữ của anh sớm muộn sẽ không có kết cục tốt, hôm đấy để Trình Vân ra tay đã là nương tay lắm rồi. Lâm Tố Mi phát hoảng khi nghe được giọng nói Vũ Thành, nó vô cùng trầm cứ như phát ra cửa miệng vậy, nhất là ánh mắt đấy khi nhìn cô rất đáng sợ. Có vẻ như cô gái này chính là người làm con gái tôi bị thương nhỉ. Lần này Lâm Huy nhắm đến là Trình Vân, chỉ nghe Lâm Tố Mi nhắc đến một cô gái phóng dao làm cô bị thương nhưng ban đầu lại không tin, giờ thấy mới tin vào mắt, Vũ Thành này từ lúc nào đã có người phụ nữ bên cạnh. Gần như vậy đi, Trình Vân hờ hững trả lời, hai loại người sớm muộn đã bị cô không để vào mắt. Con gái ông quyến rũ người đàn ông của tôi, bị như vậy đã là nhẹ cho chị ấy. Người đàn ông, ha, Vũ Thành nghe xong đáy lòng rất chi hài lòng liền không quan tâm đến xung quanh mà hôn lên đôi môi hồng nhỏ kia của Trình Vân. Hôm nay không biết Lâm Tổng đến đây có việc gì cần bàn sao? Vũ Thành chán ghét mở lời. Lâm Huy ngay từ đầu bị lời nói Trình Vân làm sôi máu nhưng khi nghe được giọng trầm khàn của Vũ Thành liền lập tức dịu xuống. Chuyện hợp đồng không biết Vũ Tổng đã xem qua. Chứ à, Vũ Thành như có như không lấp tệp hồ sơ mà Từ Minh đưa đến xem sơ sài, không do dự quăng tệp tài liệu vào lò sưởi ấm, hợp đồng sao vậy mà còn dám mở lời hợp tác với anh. Hành động bá đạo này của anh làm cho hai cha con Lâm ra hết hồn, giật bắn mình không tin vào mắt mình. Vũ Tổng ý như thế nào? Ông ta tức giận đứng phắc dậy chỉ tay về phía Vũ Thành, nhưng sau đó thấy được ánh mắt sắc bén của anh làm ông ta có chút lạnh sống lưng khựng lại bất động một chỗ. Từ Minh thấy được dáng vẻ khó chịu u ám trên người anh, lập tức mà không do dự rút súng bắn thẳng vào bàn tay của ông ta. Một tiếng thêm một tiếng, Lâm Huy cứ thế đau đớn khuỵu xuống nền đất, ánh mắt dướn chút máu. Hậu quả đấy Lâm Huy, con làm cha nhận thấy thế nào tốt chứ? Vũ Thành trầm khàn cúi người nói nhỏ với ông ta, sau đấy liền nắm tay Trình Vân rời khỏi. Đem về bang xử lý. Từ Minh và Từ Khanh nhanh nhạy bấm nút đã lập tức trong phòng xuất hiện những thuộc hạ bang rồng vàng, hai cha con thấy được những con người này liền rất sợ hãi, Lâm Tố Mi thấy vậy liền đã ngất xỉu đi, cứ thế người dễ dụa người bất động bị khiêng đi trong sự bàng hoàng của mọi người. Đây là lần đầu tiên họ thấy chủ tịch xử lý người ở tại công ty, chắc đây là lần đầu tiên nên chứng kiến được cảnh này có khi làm nhiều người sợ hãi. Lâm Huy cùng Lâm Tố Mi được đem về bang rồng vàng, xung quanh bọn họ toàn dãy một màu đen tối, không khí có chút ẩm thấp và mùi ở đây vô cùng khó chịu. Các người đang làm gì vậy hả? Lâm Huy nói trong lo sợ hốt hoảng, toàn thân có chút bất an. Làm gì, lát Lâm Tổng sẽ biết. Từ Khanh tức giận đá ông ta một cái vì khi nãy dám nói cậu là kẻ thấp hèn, tuy cậu là thuộc hạ của Vũ Thành nhưng chưa từng bị người khác khinh thường, cứ cho là trong bang rồng vàng này cậu dưới Vũ Thành mà trên nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, Từ Minh quăng Lâm Tố Mi vào cái lồng lớn trước mặt rồi nước từ trên xuống liền xả xuống liên tục, đến lúc này Lâm Tố Mi mới hoàn toàn tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm lăn lóc dưới lớp nước còn bị nhốt vào cái lồng sắt lớn. Cha cứu con, thả tôi ra, Lâm Tố Mi hốt hoảng trong lo sợ mà la lớn, hai bàn tay mỏng manh đập vào lồng sắt. Đưa Puli ra đi, Từ Khanh nham nhở trong lời nói, ánh mắt có chút chơi đùa nhìn về phía Lâm Huy đang ngơ ngác nóng lòng muốn cứu Lâm Tố Mi. Puli đó là, một con chó săn được Từ Khanh và Từ Minh nuôi từ nhỏ được huấn luyện trở thành chó săn nên tính cách nó lại vô cùng máu lạnh tàn nhẫn. Thường Puli này bọn họ sẽ đem đi đến trường săn vào cuối tháng, nên trước tuần sẽ bỏ đói. Nên bây giờ nó thấy được con mồi trước mặt liền mở ra hàm rộng cùng những chiếc răng sắc nhọn lấy đà bay đến Lâm Tố Mi đang trợn tròn mắt ở phía lồng, chưa kịp la oán gì đã bị cắn xé man rợn. Lâm Huy ở ngoài chứng kiến người con gái mình yêu thương cưng nựng từng chút đau đớn mà chết đi, nhìn từng lớp thịt lớp da của Lâm Tố Mi ăn đứt lòng Lâm Huy vô cùng đau đớn. Rốt cuộc ông đã làm tội gì mà phải chịu cảnh này, rốt cuộc tên Vũ Thành kia có để luật pháp vào mắt không, rốt cuộc là hắn xem thường mạng người hay sao mà dám làm trò như thế này. Yên tâm, qua đêm nay sẽ không còn biết đến sự xuất hiện của Lâm gia đâu. Tĩnh Nhiên lạnh lùng nói, rồi mạnh mẽ quăng ông ta vào một cái lồng khác, vừa được quăng vào ông ta đã hoảng sợ nhìn hai con hổ lớn đang dần dần tiến vào gần mình. Ba người thỏa mãn cứ thế mà đóng cửa rời đi, vừa rời khỏi đã nhìn thấy Vũ Thành cùng Trình Vân đứng ở ngoài, ba người lập tức cúi người. Cách Trương,